Siêu cấp thiên phú, chương 406, bí cảnh thiên đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Kiêu Các. Thiên Kiêu Các thỉnh thoảng sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ, một khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được một số điểm tích lũy, mà đây mới là con đường chủ yếu để nhóm Thiên Kiêu thu hoạch điểm tích lũy thứ tư, khiêu chiến tháp Thiên Kiêu. Đế cấp có phân chia chiến lược đế cấp. Từ nhất tinh đế cấp đến cửu tinh đế cấp, mà thiên kiêu cũng có phân chia cùng loại, chỉ là người bình thường sẽ không biết mà thôi. Cấp bậc đế hoàng được phân chia từ nhất tinh đến ngũ tinh, ở phía trên ngũ tinh thiên kiêu chính là lục tinh tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ chiến lược đế tôn. Hiện tại Diệp Thiên đang ở cấp độ nhất tinh thiên kiêu, thuộc về một loại thiên kiêu yếu nhất, còn lục tinh tuyệt thế thiên kiêu sẽ có chiến lực sánh ngang với thần cấp chuyển hóa từ cửu tinh đế cấp. Mà cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu còn có thực lực kinh khủng hơn, bọn hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát thần cấp chuyển hóa từ cửu tinh đế cấp, có thực lực kinh khủng đến cực hạn. Nhưng muốn trở thành cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu lại vô cùng khó khăn, tối thiểu nhất cũng phải đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 19, hơn nữa còn phải nắm giữ không ít thiên phú phụ trợ chiến đấu nghịch thiên, tổng hợp tất cả những thứ này, tiến hành đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Mới có hy vọng thành tựu cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà tháp thiên kiêu chính là địa phương dùng để nghiệm chứng thực lực của thiên kiêu. Nhất tinh thiên kiêu cho dù là tầng thứ nhất tháp thiên kiêu cũng không thể xông qua, bởi vì chỉ có nhị tinh thiên kiêu mới có thể xông qua tầng thứ nhất tháp thiên kiêu, thu hoạch được một số điểm tích lũy. Sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15, mỗi lần đánh vỡ thêm một lần cực hạn thân thể, lực lượng thân thể đều sẽ phát sinh một lần tiểu thuế biến. Lực lượng thân thể sẽ được tăng cường lên gấp 3 lần trước đó, lực lượng thân thể có biên độ gia tăng rất lớn. Nếu như hiện tại mình đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16, lực lượng thân thể sẽ tăng lên 3 lần, tốc độ, phòng ngự cùng với uy lực thiên phú cũng sẽ gia tăng thật lớn, thực lực có lẽ sẽ có thể bước vào cấp độ nhị tinh thiên kiêu thậm chí là tam tinh thiên kiêu. Diệp Thiên tính toán một chút, nghĩ thầm. Nhưng muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16 sẽ vô cùng khó khăn, hắn tạm thời còn không có đầy đủ tài nguyên, liền không thèm nghĩ nữa. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có cách nào lợi dụng tháp thiên kiêu để kiếm điểm tích lũy. Bây giờ hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để lợi dụng thiên kiêu các tăng cường thực lực bản thân. Trước tiên tiến vào thế giới giả lập thiên kiêu các xem một chút đi. Diệp Thiên khởi động thiên kiêu giới, tiến vào thế giới giả lập. Linh hồn ý thức tiến vào thế giới giả lập, Diệp Thiên đi vào bên trong một tòa thần điện chính là chỗ ở của hắn ở trong thế giới giả lập Thiên Kiêu Các. Đinh, người có tin tức chưa đọc, đinh, người có tin tức chưa đọc, đinh, người có tin tức chưa đọc, thanh âm liên tiếp vang lên, Diệp Thiên mở những tin tức này ra, đọc qua từng cái, tất cả đều là tin tức khiêu chiến hắn. Nội dung ở phía trên căn bản đều là do các thiên kiêu khác muốn làm quen với hắn. Hai bên có thể luận bàn một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, những thiên kiêu này đều mơ tưởng điểm tích lũy của hắn. Nếu như hắn chưa đọc qua tư liệu cơ bản về thiên kiêu các, tùy tiện đi tới thế giới giả lập, có lẽ sẽ thật sự bị mắc lừa. Bên trong thế giới giả lập thiên kiêu các cũng có internet nội bộ, có thể tra ra không ít tin tức hữu dụng, ví dụ có thể nhìn thấy thiên kiêu bảng của Ngân Vũ Tinh. Từ khi thiên kiêu các được thành lập tới nay, trong vô số tuế nguyệt đã có rất nhiều thiên kiêu ra đời. Từ việc Diệp Thiên là thành viên thứ 135, 632 của thiên kiêu các liền có thể nhìn ra. Nhưng ở cái thế hệ này, thiên kiêu các của Ngân Vũ Tinh cũng không có quá nhiều thiên kiêu. 312 vị thiên kiêu, Diệp Thiên đếm số lượng người trên thiên kiêu bảng. Đây chính là toàn bộ thiên kiêu trong Ngân Vũ Tinh, nếu chia ra cho 9 siêu lục địa. Mỗi một siêu lục địa cũng chỉ có hơn 30 vị thiên kiêu mà thôi. Mỗi một siêu lục địa liền chỉ có hơn 30 vị thiên kiêu, cái số lượng này rất là ít. Ngược lại cũng không phải là do bồi dưỡng thiên kiêu khó khăn, các đại thế lực đỉnh tiêm bên trên Ngân Vũ Tinh cũng có thể bồi dưỡng ra được một số, nhưng thiên kiêu sẽ không có khả năng một mực dừng lại ở đế cấp, có rất nhiều thiên kiêu không thể tăng thực lực lên nữa, sẽ lựa chọn trùng kích thần cấp. Sẽ không lưu lại cấp độ đế cấp quá lâu. Điều này sẽ dẫn đến chuyện số lượng thiên kiêu một mực không có quá nhiều. Diệp Thiên nhìn qua thiên kiêu bảng một chút, bản thân dĩ nhiên không phải là hạng thứ 312, mà là hạng thứ 311, còn có một vị thiên kiêu xếp ở phía dưới hắn, hẳn là mới trở thành thiên kiêu trong mấy ngày này, cho nên mới có thứ hạng ở dưới hắn. Sau khi đóng lại thiên kiêu bảng, Diệp Thiên đi đến trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm của thiên kiêu các đều là một số tri thức truyền thừa, nhưng cũng có bán cơ duyên. Diệp Thiên đi dạo một vòng, đúng là đã coi trọng một cái cơ duyên. Ngân Vũ Tinh, bí cảnh thiên đao sẽ mở ra sau 15 ngày, tiêu phí 30 điểm tích lũy có thể đạt được danh ngạch tiến vào bí cảnh thiên đao. Bí cảnh thiên đao, Diệp Thiên cảm thấy cái bí cảnh thiên đao khẳng định là có quan hệ cùng với đao, mà hắn chính là một gã đao khách, thế là hắn đi tra xét một chút về bí cảnh thiên đao, lúc này mới hiểu rõ bí cảnh thiên đao. Bên trong bí cảnh thiên đao có một tòa bia thiên đao, đó là một kiện kỳ vật, lại đạt đến bát tinh. Bát tinh kỳ vật bia thiên đao có thể trợ giúp đao khách lĩnh hội đao đạo, tốc độ tăng cường là hết sức kinh người, nhưng mỗi một lần bí cảnh thiên đao mở ra chỉ có tầm một tháng thời gian, mà mỗi một lần đều cần 30 điểm tích lũy, coi như là nhóm thiên kiêu cũng vô cùng không nỡ. Nhưng không thể không nói là, bí cảnh thiên đao đối với nhóm đao khách mà nói tuyệt đối là một chỗ bảo địa, nhưng muốn lĩnh hội bia thiên đao, không có khả năng có quá nhiều lĩnh hội. Một khi có quá nhiều người lĩnh hội mà nói, sẽ tiêu hao hết lực lượng trong bia thiên đao. Ví dụ như ngộ đạo thiên bi cũng là như vậy, không có khả năng để cho quá nhiều lĩnh hội, nhất định phải hạn chế nhân số, nếu không hiệu quả của ngộ đạo thiên bi sẽ càng ngày sẽ càng kém, chỉ có hạn chế nhân số, mới có thể khiến cho kỳ vật bảo trì hiệu quả lâu dài. Cho nên, danh ngạch lĩnh hội bia thiên đao là có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thiên kiêu chỉ cần bỏ ra một số điểm tích lũy liền có thể tiến vào, mà những võ giả khác thì cần phải đánh đổi khá nhiều mới có thể tiến vào bí cảnh thiên đao. Nếu như Diệp Thiên không phải là thành viên thiên kiêu các, hắn căn bản là đừng hòng tiến vào bí cảnh thiên đao. Cách chương.